Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1126, chương 1123, thế lực lưới. Đây là một đầu vô cùng dữ tợn cự mãng. Toàn thân lân phiến u mịch, như là sắt thép rèn đúc. Tản ra xâm nhiên lạnh lẽo. Đầu nó còn dài hơn có 3 con mắt. Thoạt nhìn càng là dữ tợn. Trong hư không, một vị nam tử trung niên xuất hiện, nhìn xuống vị cường giả này. Ngươi là ai? Thực lực đã vậy còn quá mạnh. Phía dưới cự mãng nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vẫn, Chu Hạo mỉm cười nói. Nhìn phía dưới cường giả, này cự mãng tên là Sâm Ngưng Tổ Thần. Thực lực ở vào tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai. Mà lại chỗ tải đã trên trung đẳng trình độ, nhưng lại không phải Chu Hạo đối thủ. Mỗi một lần sinh mệnh bình nguyên mở ra, đều có rất nhiều mới cường giả xuất hiện. Thực lực của ngươi lại là ta gặp qua mạnh nhất. Sâm Ngưng Tổ Thần âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, nói, đã ngươi bại, cái kia cứ dựa theo chúng ta trước đó nói. Đem chính mình hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ giao ra. Hừ, Sâm Ngưng Tổ Thần hừ lạnh một tiếng. Hắn tay phải vung lên. Một chút tàn đồ đi tới Chu Hạo trước mắt. Sau đó, Sâm Ngưng Tổ Thần hướng nơi xa bay đi. Hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Chu Hạo nhận lấy địa đồ. Cấp tốc kiểm tra một hồi. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Có 4 khối tàn đồ là mới, tổng cộng 17 miếng hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ cấp tốc. Tổ hợp đến cùng một chỗ, hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương ở vào u ám trong tiểu thế giới. Lúc này này địa đồ lại hoàn thiện một chút, nhưng chỉ là tăng lên một chút khu vực. Xem này chút khu vực, căn bản khó để xác định kỳ cụ thể địa điểm. Bất quá đến cuối cùng, ta được đến tàn đồ khẳng định sẽ tăng nhiều. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Yên lặng mong mỏi. Năm thời gian ngàn năm. Hắn khống chế 17 vị tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả. Đây là phối hợp pháp tắc hải dương tranh đoạt thịnh hội. Chu Hạo cũng tại kiến lập chính mình thế lực lưới. Vũ trụ mạnh được yếu thua. Vốn chính là như thế. Chu Hạo khống chế bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Hắn muốn liền là tranh đoạt cái kia tiên cơ. Mỗi một vị cường giả đều đang dùng phương pháp của mình tìm kiếm hết thảy tin tức. Đây là 3000 đại thế giới từ trước tới nay nhất đại cơ duyên. Soạt, bỗng nhiên, trong sân một người xuất hiện, lại là cái kia Đá Tát. Lúc này hắn khí thế trên người gợn sóng cực kỳ mãnh liệt. Đá Tát, thực lực ngươi đạt đến tổ thần nhị trọng thiên tam giai rồi. Chu Hạo dò xét một thoáng. Đá Tát gật đầu, nói, ta đã đụng chạm đến bình cảnh. Sắp đột phá, oanh, thân thể của hắn nhất biến. Trong nháy mắt biến thành một đầu vô cùng dữ tợn màu đen cự kiến. Này cự kiến toàn thân toàn bộ đều là bí văn kỳ dị. Đằng trước hai cái ngạc đủ thậm chí có khả năng địch nổi thân thể lớn nhỏ. Phía trên bí văn càng là răng đầy. Thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Nhanh như vậy lại sắp đột phá rồi. Chu Hạo trong lòng hơi kinh. Hắn theo tổ thần nhị trọng thiên nhất giai tăng lên tới tam giai. Tăng thêm thời gian trong môn hộ thời gian. Ước chừng hao tốn 3 vạn năm. Mà Đá Tát chẳng qua là hao tốn 5000 năm. Tốc độ này nhanh bực nào. Bất quá Chu Hạo cũng biết vấn đề này hâm mộ không đến. Hỗn độn kiến huyết mạch ban đầu liền cùng Đá Tát vô cùng phù hợp. Liền coi như bọn họ đạt được. Đoán chừng chỉ có thể đạt được một phần nhỏ thiên phú thôi. Không có khả năng hoàn chỉnh đạt được hai đại truyền thừa. Đương nhiên, này 5000 năm Chu Hạo cũng là có rất lớn tiến bộ. Hắn lôi điện phân thân cũng đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. 4 cỗ tổ thần nhị trọng thiên phân thân. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Chờ đợi một quãng thời gian. Đá Tát cuối cùng đột phá hoàn tất. Lúc này trên người hắn vô số bí văn lưu chuyển, toàn bộ thân hình thậm chí khổng lồ rất nhiều lần, bắp chân đạp đất, thậm chí mặt đất đều không chịu nổi, lõm đi xuống một chút, xuất hiện từng đạo vết nứt, lực lượng thật là cường đại. Đá Tác cảm thụ một thoáng thực lực của mình, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Chu Hạo bay đi, cười nói, Đá Tác, thế nào? Mạnh, rất mạnh. Đá Tác vui vẻ nói, hắn nhìn xem Chu Hạo, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia chiến ý, nói, Chu Hạo, nếu không chúng ta so một lần. Hắn nhưng là hết sức hoài niệm lúc trước thực lực mạnh hơn Chu Hạo cảm giác. Bất quá theo đột phá đến chân thần đến nay, thực lực của hắn một mực lạc hậu hơn Chu Hạo, ban đầu coi là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không nghĩ tới bây giờ cấp tốc đuổi theo, muốn cùng ta tỉ thí. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười, nói, tốt, ta đây đến rồi. Đá ta gầm nhẹ một tiếng, oanh, hắn móng vuốt bên phải vung lên. Trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một đầu to lớn biến ảo cự trảo. Này cự trảo che khuất bầu trời, tản ra thao thiên khí thế gợn sóng, cứ như vậy hướng Chu Hạo đè xuống. Đá Tác có thể là biết Chu Hạo thực lực, cho nên hắn phát động công kích mạnh nhất. Cái này là hỗn độn kiến lực lượng thiên phú sao? Chu Hạo cảm thụ được cỗ này to lớn gợn sóng. Đá Tác chỉ là vừa đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên tứ giai. Hiện tại công kích này hoàn toàn vượt qua ngũ giai cường giả một đoạn. Thậm chí so Lôi Ngạc tổ thần cũng muốn mạnh. Oanh, đối mặt này che khuất bầu trời cự trảo, Chu Hạo lại mỉm cười. Hắn không có làm dùng vũ khí, liền một quyền như vậy đánh ra. Quả đấm của hắn cấp tốc phóng to. Trong nháy mắt liền tiếp xúc đến cự trảo, cả hai tại trong hư không trực tiếp va chạm, ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa bị vô số hào quang bao phủ, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Nham thạch bắn tung tóe, mặt đất nứt ra, hoàn toàn như là tận thế tình cảnh, tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau. Cự trảo bên trên xuất hiện từng đạo vết nứt, cái kia trên nắm tay trước, mà Đá Tác thân ảnh hướng phía nơi xa trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chu Hạo tay phải vung lên, to lớn quả đấm trong nháy mắt biến mất. Nơi xa, Đá Tác cưỡng ép ngừng lại thân ảnh của mình, lại bay tới, nhìn xem Chu Hạo cả kinh nói, Chu Hạo. Ngươi lực công kích này đều đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đi. Lực lượng của hắn so Chu Hạo yếu một chút, còn kém một chút. Chu Hạo mỉm cười nói, tiến bộ của hắn tốc độ nhanh bực nào. Tại thời gian trong môn hộ tu luyện 2000 năm, tăng thêm này 5000 năm, tính mạng hắn pháp tắc loại thứ tư áo nghĩa đã dung hợp gần một nửa. Tăng thêm đang trưởng thành tiểu kim, hắn hiện tại công kích lực cách tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng không có bao nhiêu. Khoảng cách, tại 5000 năm trước nhìn thấy loại kia cấp độ cường giả Chu Hạo vẫn sẽ chọn thoát đi. Thế nhưng hiện tại coi như chiến đấu, những cường giả kia cũng tuyệt đối không giết được hắn. Thật sự là biến thái. Vẻn vẹn là lực lượng liền vượt qua ta nhiều như vậy. Đá ta trong lòng thầm nhủ. Hắn lực lượng mạnh mẽ, thế nhưng bị Chu Hạo nghiền ép. Hắn nhưng là biết Chu Hạo tốc độ cũng là hoàn toàn phối hợp lực lượng. Chu Hạo cười cười, nói, Đá Tác, này liền là của ngươi lực lượng thiên phú sao? Đúng, nói đến chính mình thiên phú. Đá Tác lập tức trở nên thật cao hứng. Nói, ta thôi động lực lượng thiên phú là dựa vào huyết mạch trong cơ thể bản nguyên. Không chỉ có là lực lượng, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn có khả năng hình thành cực mạnh phòng ngự. Thậm chí chuyển hóa làm tốc độ, trong lòng của hắn hết sức hưng phấn. Hiện tại thực lực của hắn có thể là đạt đến ngũ giai. Tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cùng bọn hắn lão tổ đều chỉ có một cái tiểu cảnh giới chi kém.